Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Saekano. Vị lão sư này, tên là Kirisu Mafuyu, cũng là nhị thứ nguyên nhân vật nổi danh rồi. Nhân khí của nàng vô cùng khoa trương. Có thể nói Bokuban mấy nữ nhân vật chính cộng lại, cũng không đủ nàng một cái tay đánh. Chỉ bất quá, kiếp trước coi như Fumio đảng Isuka Shido, không quá hiểu loại này khoa trương nhân khí từ đâu tới. Mặc dù lão sư tương phản đáng yêu hiệu quả quả thật rất không tồi, nhưng cũng không trở thành có lợi hại như vậy chênh lệch đi. Kirisu Mafuyu, ở trước mặt học sinh, một mực duy trì đẹp lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bí mật nhưng là liên gia vụ cũng sẽ không làm thiên nhiên liều lĩnh nương. Có lẽ chính là loại tương phản này, vì nàng mang đến to lớn nhân khí. Nhân tiện nhắc tới, một tháng trước, Isuka Shido từng tại nhà phụ cận, gặp qua Kirisu Mafuyu, thời đó nàng còn ăn mặc cao trung nữ sinh phục vụ. Nếu như không phải là trong hoạt hình cũng có cảnh tượng như vậy, hắn đều muốn cho là cái kia là em gái của lão sư rồi. Đương nhiên, Isuka Shido khi đó cũng không có tiến lên tiếp lời. Chắc hẳn lão sư cũng không hy vọng bộ dáng kia bị học sinh nhìn thấy đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, liền không có nghĩ tiếp nữa, mà là tại lắng nghe giờ học. Có lẽ là tương đối trẻ tuổi mà kinh nghiệm có chút không đủ đi. Nhìn ra được Kirisu Mafuyu dạy học vẫn tương đối cứng rắn. Nhưng hắn biết, đối phương đối với cái này còn là hết sức chăm chú. Chắc hẳn tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành một vị danh sư. Nghỉ ngơi ngắn, Isuka Shido đang muốn nằm ngủ một giấc, lại đột nhiên lại có người đến tìm hắn rồi. Nhưng lần này không phải là nữ, mà là nam. Aki, có chuyện gì không? Isuka Shido nhíu mày một cái, nhìn thấy đối phương hứng thú rồi giao biểu tình, có loại dự cảm xấu. Isuka, người biết Gao Game sao? Tomoya Aki một mặt mong đợi hỏi. Ây, Isuka Shido nghe vậy ngẩn ngơ. Gao Game hắn tự nhiên là biết, nhưng không có làm sao tiếp xúc. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cơ bản chẳng qua là từng nghe nói chính giữa một chút danh tác. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, đối phương vì sao lại đột nhiên hỏi hắn như vậy đây? Chẳng lẽ là muốn tìm hắn một dạng làm trò chơi à? Không thể nào đâu. Ở trong cảm nhận của đối phương, hắn chắc là cái loại này đáng ghét ngụy trạch. Hơn nữa cũng sẽ không biết hắn là tác giả light novel. Làm sao có thể đến tìm hắn làm trò chơi? Nhưng nghĩ tới người nọ là Tomoya Aki, cảm giác cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao tại nguyên tác chính giữa, hắn liền cưỡng bách căn bản không có nhiều hứng thú Kato Megumi gia nhập trò chơi chế tạo đoàn đội, còn để cho đối phương trở thành trò chơi nhân vật nữ chính. Chờ một chút, Kato Megumi, Isuka Shido cả kinh, đột nhiên nghĩ đến người số một này vật, trước đều quên rồi. Nói đến Saekano mà nói, không nên trước nhất nghĩ tới, chính là Kato Megumi sao? Hắn lại có thể đã hơn một năm xuống, đều theo bản năng mà quên mất người này. Sự tồn tại của đối phương cảm giác lại có thể thấp đến khoa trương như vậy. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Quả nhiên ở bên cạnh Tomoya Aki, ngồi một cái thật đáng yêu tóc ngắn nữ sinh, ngũ quan ngay ngắn, vóc người mỹ lệ. Nhưng phải nói ra đặc điểm của nàng, dường như rất khó nói rõ. Cái này, chính là Kato Megumi rồi. Lúc này, Kato Megumi dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, ngẩng đầu hướng phương hướng của hắn nhìn một cái. Phải biết, nếu như không có gì đặc biệt sự tình, căn bản cũng sẽ không có người nhìn về phía nàng. Cho nên nàng cũng có chút hiếu kỳ, là ai vào lúc này nhìn chăm chú nàng đây? Nhưng nàng sau khi ngẩng đầu lên, Isuka Shido cũng đã thu hồi ánh mắt. Kato Megumi cũng không biết là ai đang nhìn nàng. Hồi ức một cái tầm mắt phương hướng, Tomoya Aki, vẫn là Isuka Shido. Kato Megumi có chút hiếu kỳ. Isuka Shido tự nhiên không biết. Hắn cái này nhìn một cái, liền cho hắn trêu chọc không muốn đối mặt boss lớn thánh nhân Megumi. Trên thực tế, nếu như không phải là đột nhiên nghĩ tới người này, Isuka Shido cũng sẽ không tùy tiện nhìn sang. Mà hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến người này, cũng là bởi vì Tomoya Aki nhắc đến Gao Game. Cho nên, đều là lỗi của Tomoya Aki. Thế nào? Tại sao nhìn ta như vậy? Tomoya Aki một mặt vô tội hỏi. Cũng không biết tại sao ánh mắt của Isuka Shido biến tàn bạo. Không có gì. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hít một hơi thật sâu. Để cho mình bình tĩnh lại. Thánh nhân Megumi mà thôi. Không có gì lớn. Hắn còn tinh linh chúa cứu thế đây. Cho nên, Isuka ngươi rốt cuộc có biết hay không Gao Game? Tomoya Aki có chút gấp mà lại hỏi một lần. Từng nghe nói, nhưng cho tới bây giờ không có tiếp xúc. Isuka Shido như thực địa đáp lại. Vậy ngươi có hứng thú cùng ta cùng nhau hoàn thành một cái Gao Game hay nhất trên thế giới sao? Tomoya Aki hai mắt sáng lên hỏi. Không có hứng thú. Isuka Shido rất là trực tiếp làm ra phúc đáp. Tại sao? Tomoya Aki dường như có chút kinh ngạc. Tại sao mỗi một người đều không nguyện ý cùng hắn cùng nhau làm một cái Gao Game hay nhất trên thế? Giới, người nói cái đó Gao Game, cơ bản họa đồ, văn bản, trình tự cùng với âm nhạc toàn bộ cũng không biết, cũng không giúp được cái gì. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích, hy vọng đối phương sẽ biết khó mà lui, nhưng sẽ tùy tiện tỉnh lại. Cũng không phải là Tomoya Aki rồi, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái. Nói, sẽ không cũng không cái gọi là, ta có thể dạy ngươi. Hiếu kỳ hỏi một chút, họa đồ, văn bản, trình tự cùng với âm nhạc, ngươi biết loại nào? Isuka Shido hỏi ngược một câu, Tomoya Aki há hốc miệng ra, hắn phát hiện chính mình thật giống như thật sự cái gì cũng không biết. Nhưng cũng không cần gấp, chỉ cần tìm biết người hỗ trợ là được rồi. Tomoya Aki vẫn lạc quan mà thầm nghĩ. Thật ra thì đi, chúng ta là học sinh, bổn phận là học tập, làm trò chơi loại chuyện tiêu hao thời gian này, vẫn là tốt nghiệp suy nghĩ tiếp đi. Isuka Shido ngồi ngay ngắn lên, làm bộ như một bộ học sinh giỏi. Học tập lý do này, quả thật dùng rất tốt. Mỗi lần có cái gì không muốn tham dự hoạt động, hắn đều sẽ tới một câu, ta phải học tập không có thời gian. Những người khác liền không có cách nào cưỡng cầu hắn rồi. Chỉ sợ là Tomoya Aki cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Tomoya Aki đứt đoạn tiếp theo mời hắn. Khả năng chẳng qua là cho là Isuka Shido nói không sai. Hắn sẽ không những thứ này. Quả thật không có mời cần thiết. Trên thực tế, Tomoya Aki đã đi tìm những người khác. Bao gồm bởi vì light novel mà nhận biết senpai. Kasumi Gaoka Utaha, cùng với hắn bạn học tiểu học, Eriri, hai người bọn họ tuyệt đối có thể hoàn mỹ phụ trách văn bản cùng biết vẽ phương diện công tác. Nhưng là các nàng cự tuyệt, liền lý do cũng không có cho hắn, trực tiếp liền cự tuyệt. Cho nên, Tomoya Aki liền định đem Isuka Shido thử xem, không nghĩ tới cũng là bị cự tuyệt. Cho nên nói, tại sao mọi người đều không đối với Gao Game cảm thấy hứng thú đây? Tomoya Aki không biết là, hắn trong lòng vị kia nhân vật nữ chính, lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại tình thế phát triển, hắn hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Vị kia tại trinh thám sườn núi gặp nữ hài, thật ra thì là bạn học cùng lớp của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.